Phúc Đức Thiên Quan, chương 33, cụ thể đãi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra, Hoàng Thiên tự nhận nếu chỉ là bởi vì những chuyện này, liền đặc biệt mở này lệ, gọi mình trực tiếp biến thành có phẩm cấp tồn tại. Vậy mình cũng tốt, thổ địa gia cũng tốt, cũng không có như thế lớn mặt mũi. Ân tình cái này chỉ sợ không phải chân chính nguyên đo nghĩ đến thành hoàng buông ra hạn độ, cũng là buông ra một nhóm. Tất nhiên còn có những người khác giống như Hoàng Thiên truyền chính thức. Mà những này, đều là vì thành hoàng cái kia. Hậu bối, đánh yểm trợ thôi, như thế ngẫm lại, Hoàng Thiên liền trong lòng đại định, tiếp nhận được vậy, yên tâm thoải mái lên. Ngày sau thật sự bị người truy tra hỏi, mình cũng có lý do thoái thác, không sợ nhận tay bay vạ gió. Lúc đầu ngươi nên là cùng bọn hắn kiểm tra chính là cùng một đám, chính là mấy năm trước làm cũng là làm không công, không tính tư lịch. Thành hoàng gia làm cho ngươi cái ân tình, làm thành rồi lịch sử còn để lại vấn đề, đưa ngươi danh tự báo lên đi lên, bởi vậy mới có chuyện như vậy, chỗ tốt thật sự rơi vào ngươi trên đầu. Hoàng Thiên lập tức biết rõ, đây là ở ngoài sáng bên trong ngầm nói với mình, muốn đối. Thanh Thiên đại lão gia, tạ ơn, nếu là một cái người bình thường, chỉ sợ liền lập tức có chút. Thụ sủng nhược kinh, nghe lãnh đạo bên người tâm phúc nói như vậy, khẳng định liền đối kia. Lãnh đạo, khăng khăng một mực, đầu dạp xuống đất rồi, cái này cần đối với ta nhiều thiên vị, mới có dạng này đề bạt. Đương nhiên, Hoàng Thiên mặc dù không nghĩ như thế, nhưng cũng làm như vậy, vội vàng cảm kích, hướng thành hoàng phủ phương hướng chắp tay thở dài, một bên lại hướng về hai vị thần quan. Còn có loại chuyện tốt này, thật sự là muốn cảm tạ thành hoàng gia, cảm tạ phán quan, cảm tạ hai vị. Còn không biết hai vị kêu cái gì đâu. Người cao cười nói, ta là Dạ Du thần Cao Thuận, người lùn mà nói, ta là Nhật Du thần Chu Sướng. Hoàng Thiên liền lại thành khẩn nói lời cảm tạ, nói là ý chân ngôn cắt. Vốn định cầm hai viên hoàng hạnh làm lễ vật, nhưng này hạnh tử đã sớm toàn bộ đưa ra ngoài, thế là liền từ bản thân đồ cất giữ bên trong, lấy ra hai cái ngọc khí tới. Cảm tạ hai vị đến đây báo tin vui, ta sơ làm địa thần, trong nhà nghèo khổ, cũng không có cái gì tốt đồ vật. Chỉ hai viên tảng đá, coi như xinh đẹp, đưa cho hai vị thần quan, bày ở trong miếu, cũng coi như đẹp mắt. Nhật Dạ Du thần ha ha nói, chúng ta sao có thể muốn ngươi đồ đâu, chúng ta vốn là giám sát thần linh, như thế nào nhận hối lộ. Ngươi sẽ không sợ ta kế ngươi một bút, ta là địa linh, cũng không dùng được những này đồ vật. Hoàng Thiên gãi đầu một cái, còn nữa, ta chỉ nói lời cảm tạ, ở đâu là chuyện hối lộ. Hai vị thần quan cũng đừng dọa ta nhát gan rất. Nhật Dạ Du thần cười ha ha một tiếng, đem ngọc thạch nhận lấy. Tiểu tử ngươi quả nhiên cùng phán quan nói một dạng, nhạy bén sẽ đến xử, sẽ còn lập tức ứng biến, về sau lại sự tình gì, cũng có thể tới hỏi hai anh em mình, hai anh em mình ngày đêm tuần hành, sẽ thường xuyên cùng ngươi giao thiệp. Hoàng Thiên liên miên xưng phải, sau đó vừa cẩn thận hỏi chính hắn một. Thôn cấp tuần kiểm. Cụ thể đãi ngộ, Hoàng Thiên hỏi lên như vậy, lúc này Dạ Du thần Cao Thuận liền vỗ đầu một cái. Nói với ngươi phải cao hứng, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Cái này nếu là không nói tinh tường, ngược lại là ta thất trách. Cũng may cũng không vội vã đi tới một nhà, liền do hai anh em mình, nói rõ với ngươi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi bây giờ cũng không tính giã thần, bây giờ miếu thành hoàng bên trong, liền có ngươi một đạo bài vị. Bởi vậy ngưng một đạo sắc mệnh thần phù. Đến như trước ngươi 3 năm bổng lộc, thì đều giúp ngươi đổi hữu dụng đồ vật đến, mà về sau mỗi tháng bổng lộc, đều là trực tiếp hướng đạo này thần phù bên trên gửi tiền. Bây giờ giao cái Hoàng Thiên một bao đồ vật, Hoàng Thiên mở ra xem, một cây khảo quỷ gậy, có chút giống là hắc bạch vô thường trong tay cầm loại kia, hình như chổi lông gà, phía trên đều là màu trắng tờ giấy, mỗi tấm trên tờ giấy. Đều tựa hồ có một đạo phù văn, xem ra cũng không đơn giản, hẳn là một cái âm phù chế thức pháp khí. Kiện thứ hai đồ vật, là một cái sắc mệnh thần lục, bất quá không phải kim phù, mà là hiện ra bạch quang nhàn nhạt, thần văn kết cấu vậy 10 phần đơn giản, thần quang càng là ảm đạm, có thể thấy được cũng không có bao nhiêu quyền hành bám vào ở trên, bất quá phía trên cũng có thành hoàng phủ trương ấn. Cái này đồ vật, không chỉ có là công tác chứng minh. Càng là quẹt thẻ khí, thẻ lương, một cái cỡ nhỏ túi chữ vật, nhiều loại công năng làm một thể. Hoàng Thiên mỗi tháng bổng lộc, Bất quá tám hộp thần linh ăn phụng ăn cũng chính là Hoàng Thiên cùng Bạch Tiên Sinh giao dịch. Ngũ hành cốc là phàm nhân tế tự thần linh thời điểm cung phụng. Ngũ cốc lấy tế tự thần nông vì tốt, tại cung phụng hương hỏa về sau chính là phụng ăn, cùng tiền hương hỏa cơ bản đối ứng. Thần linh có thể ăn loại này ngũ hành cốc, có thể vững chắc thần thể. Bất quá đối với Hoàng Thiên có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Hoàng Thiên là địa linh, ăn đất còn tạm được, thích các loại thổ hành linh vật. Bất quá loại này phục ăn, đối không có thân thể thần linh, vẫn là rất hữu dụng, mặt khác, còn có thể hóa thành pháp thực, bố thí cho quỷ đói. Bình thường một hạt tế tự thần linh ngũ cốc, biến hóa phục ăn, lại trải qua thần linh chi thủ, bố thí cho cô hồn dã quỷ, đều có thể hóa thành một tòa núi gạo rồi. Ngoài ra mỗi tháng còn có 3 lượng hương hỏa, làm hương hỏa bổng lộc, 3 lượng tinh khiết hương hỏa, không phải 2-3 ngày ngân, 1 lượng tương đương 10 tiền. Cái này 3 lượng hương hỏa, trải qua ngưng luyện, chính là 30 tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa cùng phục ăn không sai biệt lắm, thần linh giao dịch một viên tiền hương hỏa, ban thưởng cho phổ thông quỷ hồn, chính là hoàng kim vạn hai. Bất quá Hoàng Thiên trước đó mua vật liệu, luyện chế căn bản thần khí, liền bỏ ra 55 lượng thiên ngân, đều là Hoàng Thiên loại này tiểu lại nhanh 200 năm bổng lộc, có thể thấy được loại này bất nhập lưu tiểu lại bổng lộc là bao nhiêu thấp. Nhưng đó là Hoàng Thiên trời sinh tầm bảo, lại mở hội nghị, tích lũy tập mấy năm vốn liếng, đây là tính biết kiếm tiền. Bình thường du thần, mao thần, đều là quỷ nghèo mới lạ, dù sao một tiền hương hỏa, đều phải một cái thành kính tín đồ, liên tục cầu nguyện một tháng tài năng ngưng tụ. Mao thần, du thần, lại nơi nào đến nhiều như vậy tín đồ đâu. Rất nhiều đều là cướp đoạt thập phương vô danh hương hỏa đáng thương tồn tại, so quỷ hồn lợi hại không đến đi đâu. Hoàng Thiên cái này 3 lượng hương hỏa bổng lộc, nếu là chỉ dựa vào bản thân góp nhặt, chỉ sợ phải có mấy trăm tín đồ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao không phải sở hữu tín đồ đều sẽ mỗi ngày cầu nguyện thần linh, rất nhiều đều là, thấy thần liền bái, thiền thiền tin một lần, vạn nhất có chỗ tốt đâu. Cái chủng loại kia, là cái gọi là, ngu tin, cũng may Hoàng Thiên không phải hương hỏa thần, không dựa vào hương hỏa ăn cơm, những này bổng lộc ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt, dù sao hương hỏa là thần đạo tiền tệ, tài có thể thông thần, tài có thể thông thiên. Ngoài ra còn có lệnh kỳ một chi, sổ tay một bản, cùng với một hạt Hoàng Thiên trước đó ăn rồi linh đan. Trước đây 3 loại, là ngươi làm tuần kiểm tiêu chuẩn thấp nhất. Khảo quỷ gậy là tuần tra thời điểm cầm trên tay xua đuổi quỷ đói, yêu tinh. Đánh phổ thông du hồn càng là, một gậy xuống dưới là xua đuổi, 2 bổng liền có thể trọng thương, 3 bổng xuống dưới, thường thường chính là hồn phi phách tán, bởi vậy cần ngươi cẩn thận sử dụng. Sắc mệnh thần phù, là thành hoàng, từ bản thân quyền hành phân hóa ra tới một đạo. Thần chức, ngươi luyện hóa về sau, liền sẽ thu hoạch. Du thần, đẳng cấp thần lực, cách chương.